Chương 695, Hạ Vân Hình biến hóa. Lôi đỉnh chỉ lực, như lưu tinh đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, hướng về mi tâm Liễu Phi Nguyệt bắn mạnh tới. Tất cả mọi người, nhìn thấy này chỉ mặc bắn mà đến, đều là một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì ai nếu dám can đảm xông lên phía trước, kia nhất định sẽ trở thành pháo hôi, bị này chỉ trô đánh chết. Nhưng đang ở đó chỉ mang muốn đến trước mặt Liễu Phi Nguyệt chốc lát, đột nhiên, một đạo mị ảnh lại rồi đột nhiên xuất hiện ở trước người Liễu Phi Nguyệt, chỉ thấy được người kia một kiếm đón đỡ, đúng là đem kia chỉ mang cho sống sờ sờ ngăn cản hạ xuống. Ken thanh thúy âm thanh chói tai rồi đột nhiên vang vọng lên, kia một đạo chỉ lực bạo phát trong chớp mắt, ánh lửa bắn ra bốn phía, kia một đạo mị ảnh, cũng là bị sống sờ sờ đẩy lui hơn 10 bước, bất quá kia thân đồ ngạn lăng không phát ra chỉ, lại đúng là bị người này cho ngăn cản hạ xuống. Người này cư nhiên có thể ngăn cản thân đồ ngạn một kích Long Tại Thiên cùng Ân Thiên Tiếu đám người đều là lấy làm kinh hãi, liền bọn họ đều bị này chỉ chỗ chấn nhiếp, không dám ra tay, người này là cái gì lai lịch, cư nhiên có thể ngăn trở thân đồ ngạn một chiêu. Đợi đến kia thế công sau khi biến mất, mọi người rồi mới thấy rõ ràng kia một đạo mị ảnh gương mặt. Hạ Vân Hinh giáo chủ Lâm Nhã lấy làm kinh hãi, này xuất thủ người, cư nhiên là Hạ Vân Hinh. Tại sao là nàng Long Tại Thiên đợi tứ đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng, cũng đều là kinh ngạc vạn phần. Hạ Vân Hinh là cái gì thực lực bọn họ đều rõ ràng, nhất định là không bằng bọn họ. Thế nhưng trước mắt, Hạ Vân Hinh bạo phát đi ra thực lực, lại là hiển nhiên muốn thắng được bọn họ. Nàng này trở nên cùng trước kia không quá giống nhau. Phong Xích Bạch tỉ mỉ đánh giá Hạ Vân Hinh, mà sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe được hắn lời này, những người khác cũng là nhao nhao hướng về Hạ Vân Hinh nhìn lại. Thần sắc khác nhau. Hạ Vân Hinh khí chất, đích xác trở nên càng thêm địa hắc ám, tà mị, đối phương khí tức, đều trở nên mười phần phiêu hốt bất định, như có như không, như là một tôn bóng dáng. Hạ Vân Hinh quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Phi Nguyệt, không có sao chứ không có việc gì. Liễu Phi Nguyệt gật gật đầu, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, Hạ Vân Hinh thực lực tinh tiến hơn nhiều, trước kia nàng còn có thể nhìn ra Hạ Vân Hinh tu vi, thế nhưng hiện tại, nàng lại nhìn không thấu. Ngươi bản thân bị trọng thương, mau lui lại nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Hạ Vân Hinh nói, ngươi mà lại cẩn thận, thân đồ ngạn thực lực chân thật, e rằng so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Liêu Phi Nguyệt ho nhẹ một tiếng, mà mở miệng nhắc nhở. Ta biết, Hạ Vân Hinh đạt đến đầu, nàng tự nhiên biết mình cũng không phải là đối thủ của thân đồ ngạn, thế nhưng, trước mắt nơi này duy nhất có thể chống lại thân đồ ngạn, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Các vị, thân đồ ngạn giao cho ta đối phó, các ngươi toàn lực thủ hộ Thanh Vân Sơn, đặc biệt là Lăng Trần tu luyện phía sau núi, cùng Lăng Âm chỗ dưỡng tâm điện, hai cái này địa phương, tuyệt đối không thể có sai sót. Hạ Vân Hinh truyền âm cho áo đen cùng Long Tại Thiên đợi mọi người. Minh bạch áo đen đám người đều là ôn quyền, thần sắc ngưng trọng, Lăng Trần cùng Lăng Âm, hai người kia một cái đang bế quan trùng kích thiên cực cảnh, một cái khác, tại luyện chế đối phó thân đồ ngạn thiên cực cảnh con rối. Cũng không dùng có sai sót. Vậy mà ngăn trở bổn tọa chỉ, ngược lại là có vài phần bổn sự. Thấy được Hạ Vân Hinh ngăn trở chính mình kia chỉ, thân đồ ngạn cũng là hơi kinh ngạc, đổi lại là ở đây bất kỳ người nào, đều tuyệt đối không thể có thể làm đạt được điểm này. Ha ha, Lăng Trần tiểu tử kia, còn không xuất hiện sao cho ngươi một nữ tử xuất ra nghênh địch. Hay là nói, tiểu tử kia như cũ tại trùng kích cảnh giới, rút không ra thân. Thân đồ ngạn đoán cũng có thể đoán được, đều đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, Lăng Trần còn không có hiện thân, nhất định là còn không có đột phá thiên cực cảnh. Vậy các ngươi những người này, liền thật sự là đáng thương. Vất vả khổ cực chống nhiều như vậy ngày, kết quả là, hy vọng lại kể hết tan thành bong bóng ảnh. Xem ra, hắn là không có biện pháp mang đến cho các ngươi hy vọng. Ít nói nhảm. Đối phó ngươi, không cần phải hắn xuất thủ, ta như vậy đủ rồi. Hạ Vân Hinh ánh mắt hơi trầm xuống. Bất kể như thế nào, nàng đều tin tưởng Lăng Trần, nàng nhất định phải đem hết toàn lực, vì đối phương tranh thủ thời gian. Ngu muội. Thân đồ ngạn trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lạnh ý tứ, hắn nguyên bản cũng không có ý định buông tha ai, toàn bộ người của Thanh Vân Sơn, cũng phải chết ở trong tay hắn. Hiện giờ hắn đã công phá Thanh Y thì hội này bắt quái huyền thật lớn trợn, không ai có thể lại ngăn cản hắn, chờ hắn giải quyết xong Hạ Vân Hinh, liền đi Lăng Trần bế quan chỗ, đem Lăng Trần cho làm thịt. Miễn trừ cuối cùng nỗi lo về sau. Bá thân hình rồi đột nhiên khẽ động, thân đồ ngạn đã là tiêu thất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã là xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hạ Vân Hinh không. Sau đó đông nhiên một trường bạo hoanh hạ xuống, một đạo khủng bố hắc sắc trường ấn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Hạ Vân Hinh. Phanh tại kia trường ấn hoanh rơi hạ xuống trong chớp mắt, thân thể của Hạ Vân Hinh rồi đột nhiên một hồi mơ hồ, bị trường ấn bắn cho, nhưng mà Hạ Vân Hinh chân thân, lại là đột nhiên xuất hiện ở 10m ra, nàng bàn chân đông nhiên chỉa xuống đất, thân thể phảng phất một đoàn xương mù đồng dạng, ở giữa không trung liên tục tiêu tán, gây dựng lại, nhanh chóng tới gần thân đồ ngạ. Hạ thân đồ ngạn nheo lại con mắt, hắn vậy mà xem không quá rõ ràng Hạ Vân Hinh hành động quy tích, đó cũng không phải bởi vì Hạ Vân Hinh tốc độ quá nhanh, thịt của hắn mắt vô pháp bát, mà là bởi vì Hạ Vân Hinh hành động phương thức 10 phần quỷ dị, căn bản không phải bằng vào tốc độ cao tốc di động, mà là bằng vào một loại quỷ dị lấp lánh, một loại dị thuật. Rất nhiều ý niệm trong đầu, chỉ là tại tốc độ ánh sáng trong đó chính là chợt lóe lên, thân đồ ngạn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mục quang tập trung vào phải phía trước ba trượng vị trí. Mục quang khóa chặt khu vực, một đạo thân ảnh mơ hồ thoáng hiện mà ra. Chút tài mọn. Thân đồ ngạn lạnh lùng cười cười, thân hình rồi đột nhiên bạo lướt, một trưởng đem kia một đạo thân ảnh đập thành mảnh vụn. Cái gì tại đạo thân ảnh kia phiêu tán trong trước mắt, thân đồ ngạn cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này một đạo thân ảnh, cư nhiên chỉ là một đạo ảo ảnh, liền hắn đều đã lừa gạt đi. Lúc này, sau lưng một hồi cảm giác mát đột nhiên đánh út lại. Hạ Vân Hinh tay cầm mê hồn kiếm, đã một kiếm đâm về thân đồ ngạn hậu tâm. Xinh đẹp thấy như vậy một màn, Long Tại Thiên cùng Phong Xích Bạch đám người, cũng là hai mắt tỏa sáng, thần sắc kích động, chẳng lẽ nói, căn bản không cần Lăng Trần xuất mã, Hạ Vân Hinh liền có thể trực tiếp đánh chết thân đồ ngạn, giải trừ chàng nguy cơ này sao hử. Thân đồ ngạn lại căn bản không chút nào sợ, khoe miệng của hắn ngược lại là lướt lên một vòng nụ cười chế nhạo. Một loan sau, thân đồ ngạn bên ngoài thân thể, rồi đột nhiên hiện ra một đạo hắc sắc lôi đỉnh chân khí khe hở, đem thân thể của hắn cho một mực bảo vệ. Suy suy Hạ Vân Hinh kiếm bị ngăn cản tại chân khí khe hở ra, vô pháp đâm vào nửa phần. Mà tay của thân đồ ngạn trưởng trong đó, đã có lấy cực kỳ khổng lồ chân khí, tại cấp tốc địa ngưng tụ, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng sau lưng đập. Hạ Vân Hinh thấy vô pháp công phá thân đồ ngạn phòng ngự, cũng là lập tức thu tay lại, thân thể như là bóng dáng tán loạn, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã thối lui đến ngoài mấy chục thước. Không được, lực công kích không đủ, đâm không phá ra hỏa này phòng ngự. Hạ Vân Hinh khuôn mặt ngưng trọng lên, tại luyện hóa Lăng Trần cho sát ma tinh của hắn, không chỉ công lực cùng tu vi tăng vọt, còn nắm giữ loại này quỷ dị bí thuật, giống như là một đầu không có bóng dáng quái vật, có thể không hề có dấu hiệu địa tiến hành di động, thậm chí có thể nói là một loại thuần di. Bằng vào này dị thuật, nàng có thể cùng thân đồ ngạn dây dưa, thế nhưng, tại khỏe mạnh lực, nàng cùng thân đồ ngạn trong đó, hay là tồn tại không nhỏ chênh lệch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.